Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 140, tàn khốc huấn luyện. Converter, Dark Hero, cái đứa bé kia căn bản không kịp đứng lên, chỉ là trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn. Giờ khắc này phản ứng, đã là thuần nhiên bản năng, né tránh nguy cơ, cầu lấy sinh cơ bản năng. Sáu con ngựa sát người gào thét mà qua, nguy cơ rốt cục bình yên vượt qua. Cái đứa bé kia lúc này mới một cái xoay quanh từ dưới đất đứng lên. Vừa mới đứng lên, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, cả người lại lần nữa mới ngã xuống đất. Vừa rồi sống chết trước mắt cực hạn xu thế tránh, chính là kích phát toàn bộ tiềm lực mới cáo hoàn thành. Bây giờ nguy cơ đi qua, động thân đứng lên. Tâm thần buông lỏng phía dưới, rốt cuộc duy trì không được, như vậy ngất đi, rồi tỉnh, lão phu nhân giận dữ. Tại bực này thời điểm, có thể nào té xìu, nước lạnh rội tỉnh hắn. Luyện thêm, bên cạnh một quý phụ nhân rốt cục nhịn không được, ngập ngừng nói cầu khẩn nói. Bà, ngài, để bọn hắn lại nghỉ ngơi một chút đi, tiểu ngũ. Hắn mới 6 tuổi a. Một bên, thượng quan Linh Tú thật chặt cắn môi, trên mặt chỉ có một mảnh kiên cường, không thấy chút nào nữ tính ôn nhu. Ai, lão phu nhân nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt chua xót, xưa nay không từng dao động tâm, lần này rốt cục mềm nhũn, nếu không trước hết, lão phu nhân lời mới vừa ra miệng, liền nghe đến bên cạnh thượng quan Linh Tú hét lớn một tiếng. Không được, không thể nghỉ ngơi, không đến thời gian, ai cũng không thể nghỉ ngơi. Thanh âm chém đinh chặt sắt, không có chút nào chỗ thương lượng. Linh Tú, bên cạnh nữ tử trung niên trong mắt như muốn phun lửa. Ngươi đây là muốn hành hạ chết bọn hắn à? Thượng quan Linh Tú thật chặt cắn môi. Giáo trường nhỏ này đã tại thượng quan gia tồn tại hơn 70 năm. Hơn 70 năm đến, thượng quan gia nam nhi, mỗi một cái đều là tại giáo trường nhỏ này rèn luyện võ nghệ. Sau đó chinh chiến xa trường, ta sinh muộn, không có duyên phận gặp gia gia trong này luyện võ. Thượng quan Linh Tú lớn tiếng nói, nhưng ta đã từng nhìn thấy qua cha, bá, các thúc thúc trong này luyện võ, trong này rèn luyện. Ta cũng từng nhìn thấy qua các ca ca trong này gào thét tới lui. Cắn răng, chảy máu, từ 3-4 tuổi liền bắt đầu rèn luyện chính mình. Mỗi một người bọn hắn đều rất liều mạng. Là thật liều mạng, thượng quan Linh Tú lớn tiếng nói. Nhưng bọn hắn cho dù như vậy liều mạng, hiện tại như cũ không khỏi chiến tử xa trường. Hiện nay huấn luyện cường độ, so với các ca ca tại tuổi tác huấn luyện, mới chỉ bất quá thêm chút một chút mà thôi, còn xa xa chưa đủ. Ta thà rằng bọn hắn coi là thật luyện chết tại giáo trường nhỏ này, cũng không nguyện ý bọn hắn tương lai lên chiến trường đằng sau, đổ vào trên xa trường băng lãnh, đổ vào địch nhân dưới vó ngựa, trở thành địch nhân của chúng ta thăng quan tiến tước công huân. Cho ta tiếp tục luyện, không đến thời gian, chết cũng không thể nghỉ ngơi. Bất luận kẻ nào cũng không có nhân tình giảng, tất cả đều cho ta tiếp tục luyện. Thượng quan Linh Tú một tấm xinh đẹp mặt đỏ bừng lên, ánh mắt giống như đốt cháy hỏa diễm. Mau, không phải vậy, roi một trận. Tại trong đùng đùng tiếng roi vang thúc giục, sáu cái tiểu hài tử kia lại một lần nữa loạng trà loạng choạng mà leo lên lưng ngựa, cắn răng tiếp tục bắt đầu luyện tập các loại động tác ma luyện. Đây chính là thượng quan tướng môn. Thượng quan Linh Tú lớn tiếng hô quát. Tướng môn tử đệ, đã là như thế, hoặc là, các người dẫm lên thi thể của địch nhân, dẫn theo cừu nhân đầu người, đến trọng trấn thượng quan tướng môn phong thái. Hoặc là, các người liền ngã tại dưới đao của địch nhân, trở thành chiến công của bọn hắn. Thượng quan tướng môn nam nhi số mệnh chính là như vậy, không còn con đường thứ hai. Thê lương hô quát, tại trong gió thu bén nhọn mà chói tai, để gào thét gió thu, càng gia tăng mấy phần hàn ý. Buổi chiều, lúc chạng vạng tối, thượng quan Linh Tú mang theo mấy cái chất nhi ra ngoài. Trên đường đi trầm mặc không nói, càng chạy càng là vắng vẻ. Rốt cục, bọn hắn cô cháu một đoàn người đi tới một cái rối mù địa phương. Nơi này chính là toàn bộ thiên đường thành khu đèn đỏ. Vô số du côn lưu manh ác ôn đào phạm tụ tập. Tất cả đều tại địa phương dơ bẩn mà hắc ám này sinh tồn. Nói cách khác, nơi này chính là một mảnh vùng đất bị vứt bỏ. Nơi này ban ngày cơ hồ không có bóng người ẩn hiện. Một mảnh quạnh quẽ, nhưng mà vừa đến ban đêm, các loại nghiêu quỷ xà thần thuận tiện giống như từ dưới nền đất xuất hiện đồng dạng. Khắp nơi đều là ồn ào không khí. Có người đang uống rượu, có người đang chửi đồng, có người đang đánh nhau, còn có người bên đường bắt lấy một nữ tử liền bắt đầu. Trong ngọn đèn hôn ám, khắp nơi đều là từng trương vặn vẹo mặt, dữ tợn khủng bố còn có tàn nhẫn. Một đại hán chính lung la lung lay đứng dậy, chụp vào một cái bẩn thỉu phụ nữ. Ha ha ha, tới, bồi đại gia đùa giỡn một chút. Hắn còn không có bắt được, đột nhiên một cái thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức, đại hán kia trên bụng phịch một tiếng chịu một quyền. Danh con, ngươi dám đánh lão tử, muốn chết. Đại hán chỉ cảm thấy một quyền này cơ hồ đem chính mình ruột đều đánh ra. Đau đớn một hồi sau khi, lại là giận tím mặt, không lưu tình chút nào bắt đầu quyền cước phản kích. Tới đối chiến nho nhỏ thân ảnh chỉ có 5-6 tuổi. Linh hoạt né tránh, toát ra, tránh né công kích của đối phương. Lầm tưởng hết thảy thời cơ xuất thủ, nhìn như nhỏ yếu nho nhỏ nắm đấm. Khí lực thế mà không nhỏ, liên tiếp đả kích, đánh cho đại hán kia tiếng kêu rên liên hồi. Tế này nhìn như cao thấp rõ ràng, nhưng mà đại hán kia chung quy là nam tử trưởng thành. Phàm là có một quyền một cước đánh trúng tiểu gia hỏa, tiểu hài tử vẫn muốn cáo chịu không được. Thắng bại chi thế tất nhiên nghịch chuyển, cho dù chịu đựng cực đoan nghiêm ngặt huấn luyện cũng tốt. Nhưng dù sao chỉ là một cái 6 tuổi tiểu hài tử. Phanh, một tiếng hét thảm đột nhiên nổi lên. Đứa bé kia mực tái né tránh không kịp, bị đại hán kia một cước đá vào trên bụng. Thân thể nho nhỏ nhất thời bay ra 3 trượng có thừa, quẳng xuống đất, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được. Đại hán cười gằn lại từ sông về phía trước đi, hiển nhiên là ý muốn đến cái đứa bé kia vào chỗ chết. Tại địa giới này, cái gọi là thiện lương lương chi thương xót, hết thảy đều là nói suông. Người già trẻ em chỉ là từ đầu đến đuôi kẻ yếu, sẽ chỉ biến thành vật hy sinh. Chiếm được thượng phong đại hán sẽ chỉ chàm thảo trừ căn, đem khả năng tai họa nảy sinh triệt để trừ khử. Thượng quan Linh Tú nghiến chặt hàm răng, thân thể mềm mại tuôn rơi run rẩy, lại là không nhúc nhích, chỉ là trừng tròng mắt xem nhìn tình thế phát triển. Trên đất tiểu hài tử mắt thấy đối phương ác thế mà đến, nỗ lực lăn mình một cái, ôm bụng đứng lên. Trên trán sớm đã tràn đầy đều là mồ hôi. Đại hán nhe răng cười một tiếng, hung tợn nhào đem lên đến, muốn đến nó liều mạng. Đã thấy tiểu hài tử kia đột ngột giống to một tiếng, bỗng nhiên lóe lên, lập tức cao cao nhảy lên, hai cái ngón tay hung hăng đâm vào đại hán hốc mắt. Theo một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, đại hán kia điên cuồng đánh treo trên người mình thân thể nho nhỏ. Tiểu hài tử liên thanh kêu thảm, lại hung hăng đi lên vọt tới. Một ngụm sữa răng hung tợn cắn đại hán yết hầu, máu tươi tức thời trào lên mà ra. Đại hán hoảng sợ thét lên, cũng đã thay đổi âm, thân thể khôi ngô vô lực ngã sấp xuống, tráng kiện thân thể cũng chỉ co quắp một chút. Liền là bất động, dưới thân thể của hắn cấp tốc bị đỏ thẫm máu tươi thấm đầy. Nguyên bản đã quy về vắng lặng thi thể bỗng nhiên lại động. đã thấy một viên nho nhỏ đầu từ thi thể kia dưới thân thể bò lên đi ra. Khắp cả mặt mũi máu me khắp người, dồn dập thở hổn hển, thậm chí thân thể nho nhỏ còn thỉnh thoảng lung lay. Hiển nhiên, sau trận này tiểu hài tử mặc dù cuối cùng chiến thắng, nhưng cũng là đại giới không nhỏ, vượt xa khỏi một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử có thể tiếp nhận cùng cần tiếp nhận phạm chu. Chỉ là, cái đứa bé kia thở dốc mới định, liền là nỗ lực ưỡn ngực, cố nén thân thể đau xót đau, giơ tay lên, ta thắng. Tiểu hài tử sớm đã minh bạch chính mình số mệnh, thượng quan bộ tộc Nam Nhi, không có cái gọi là tuổi thơ, chỉ có sinh tử thắng bại. Thượng quan Linh Tú nước mắt tràn mi mà ra, đem thân thể của mình cúi xuống, giang hai tay, nghênh đón Khải Hoàn trở về chất nhi, ngay tại trong bóng tối, đem chất nhi nho nhỏ còn tại run rẩy thân thể một mực ôm lấy. Tốt, tam hoa mà là tốt, là cô kiêu ngạo. Thượng quan Linh Tú thanh âm nghẹt ngào, ta họ thượng quan, ta gọi thượng quan Long Thao, ta không gọi tam hoa. Tam hoa mà tựa ở cô trong ngực, lẩm bẩm nói, ta là thượng quan Nam Nhi. Thượng quan Long Thao, lời còn chưa nói hết liền là hôn mê bất tỉnh, vừa rồi thảm liệt một trận chiến. Đối với hài tử chỉ có 7 tuổi này tới nói, thật sự là quá tàn khốc. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, thậm chí thụ thương không nhẹ, nhưng mà hắn tế này té xỉu, trên mặt vẫn còn treo vẻ mặt kiêu ngạo. Ta thắng, ta gọi thượng quan Long Thao. Ta là thượng quan tướng môn tử đệ. Kế tiếp, thượng quan Linh Tú hung hăng lau đi nước mắt. Đêm khuya, thượng quan Linh Tú mang theo 6 cái vết thương chồng chất nhi. Đi tới bách trượng hồ Tây, trên mảnh bãi tha ma này, quỷ hỏa chiêm chiếp, liên tiếp, buồn ngủ ngay ở chỗ này đi ngủ. Thượng quan Linh Tú khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, mộ phần không thể làm gối đầu. Lúc ngủ, đầu hướng xuống, chân thả trên mộ phần, nhưng coi như thế nào buồn ngủ. Tại bực này bãi tha ma đi ngủ, mấy cái tiểu hài tử nhưng lại chỗ nào ngủ được, đến có dạng gì lá gan mới có thể tại dạng này hoàn cảnh ngủ. Từng cái co rúm lại mà nhìn xem chung quanh, trong mắt tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi. Cô, ta rất sợ hãi. Một cái nhỏ nhất hài tử lôi kéo thượng quan Linh Tú vạt áo, vô cùng đáng thương cầu khẩn, chúng ta về nhà đi. Không được, thượng quan Linh Tú quả quyết nói, thượng quan tướng môn tử đệ, không thể sợ hãi, chúng ta ngay cả người sống còn không sợ, còn sợ người chết, ngay ở chỗ này, tách ra, thượng quan Linh Tú nghiêm nghị nói, mỗi người ở giữa, cách 5 bước, không cho phép dựa chung một chỗ, nghe được không, không cho phép dựa chung một chỗ, một khi tới gần, hai cái đều muốn phạt, không phân chủ động bị động. 6 cái hài tử liền bị như thế xinh xinh tách ra. Tách ra 6 cái chất tử đằng sau thượng quan Linh Tú thì cũng giấu ở một cái mộ bia phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên 6 cái chất nhi động tĩnh. Bên kia, 6 cái tiểu hài tử như cũ đang sợ hãi khóc rụt rùi, nghẹn ngào. Đột nhiên có cái hài tử bỗng nhiên đứng lên, ta ngủ không được, ta đến đánh quyền tốt. Hô hô hô, thế mà thật bắt đầu đánh quyền. Một quyền một cước, đâu ra đấy luyện tập đứng lên. Mặt khác mấy đứa bé đều là ánh mắt sáng lên, chúng ta cũng tới luyện quyền. 6 cái hài tử tại trong bãi tha ma rồng cuốn hổ chồm, lại là mỗi người đều mang phong thái. Thượng quan Linh Tú nhìn xem một màn này, hốc mắt không khỏi một trận ướt át. Sau đó, nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, quấn chặt lấy vạt áo của mình, con mắt len lén, sợ hãi nhìn xem chung quanh. Nữ trung hào kiệt nhìn không sợ trời không sợ đất này, giờ phút này toàn thân đều đang phát run. Dấu bé mời mọi người cho mấy tấm nguyệt phiếu, đụng cái giải phong, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.